Tây Xuất Ngọc Môn, chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sương Đông đợi nửa ngày, vẫn là không đờ không nanogam tĩnh. Hắn do dự một chút, mở mắt ra, Diệp Lưu Tây đem đồ sách ném hồi trên giường. Nói, còn tưởng rằng ngươi không biết sợ đâu. Sương Đông cười rộ lên, qua hội đi đến bên giường ngồi xuống. Tưởng thân thủ vuốt phẳng mặt nàng. Diệp Lưu Tây sườn mặt né tránh, cứng rắn hỏi hắn, không phản đối sao? Không phản đối liền theo môn kia đi ra ngoài. Sương Đông nói, là ta sai lầm rồi. Sai thế nào? Ước định hảo sự tình, không nên phức tạp, chính mình mạo hiểm còn chưa tính, còn liên lụy người khác. Diệp Lưu Tây cắn răng, không phải ngươi một người làm việc, trong trong ngoài ngoài, nhiều người như vậy đi theo. Đại gia trước đó nói tốt, toàn thân trở ra là đệ nhất vị, thà rằng sự tình làm bất thành. Hôm nay là vận khí tốt, Triệu lão đầu rớt vòng cổ, vạn nhất ra tình huống, ta còn chưa tính, Cao Thâm cùng Liễu ở bên ngoài, một cái đều chạy không thoát. Sương Đông nói, là ta không tốt, thiếu chút nữa liên lụy đại gia. Lưu Tây ngươi đừng nóng giận, kỳ thật mạo hiểm loại sự tình này, vốn chính là tình huống chồng chất, rất nhiều thời điểm cần nhờ đội hữu gian ăn ý cùng khẩn cấp phản ứng cộng đồng chống đỡ. Thật có thể nhất nhất theo kế hoạch đến, cũng liền vô hiểm, khả nói chuyện. Diệp Lưu Tây oán giận Sương Đông, hơn phân nửa đều là vì tát hỏa, nhưng là Sương Đông một câu cũng không tranh, lãm hạ toàn nhận, nàng lại cảm thấy đau lòng, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải, vươn ra ngón tay phải đi chặt hắn đầu, thủ chỗ cảm thấy xúc cảm không đối, ngạc nhiên nói, trên đầu ngươi là cái gì? Nàng khiếm đứng dậy nhìn, Sương Đông phản ứng một hồi tài nhớ tới, có thể là phía trước bị đánh, lưu sẹo đi, thật đúng là, vị trí ở cái trán sườn phía trên da đầu chỗ, sẹo dài tấc hứa, đã dài tốt lắm, mơ hồ có thể nhìn ra khâu qua châm. Sương Đông bình thường lão chụp mũ, bất lưu tâm thật đúng là chú ý không đến. Diệp Lưu Tây nói, chính là lần đó, bị đánh. Sương Đông gật đầu, Diệp Lưu Tây có chút khó chịu, cảm thấy hắn hiện tại loại này lãm hạ toàn nhận tính tình. Bao nhiêu cùng năm đó sơn trà chuyện có quan hệ, phô thiên cái địa thanh âm đều ở chỉ trích hắn, mà hắn lại xưa nay không thích tranh cãi. Phỏng chừng có thể nói, cũng chính là, thực xin lỗi, Diệp Lưu Tây thấp giọng nói, người khác oán giận ngươi, không nhất định oán giận đúng. Ta phát giận phát không đạo lý. Người cũng muốn mở miệng nói. Không cần tổng xin lỗi. Lại không được đầy đủ là chuyện của ngươi. Sương Đông cười cười. Nói. Ta hướng người khác xin lỗi. Là vì lúc đó cái loại này tình huống. Chỉ có làm như vậy. Mới có thể nhanh chóng còn chính mình an bình. Những người đó muốn nhìn ngươi bị thải. Ngươi còn ngẩng đầu. Chỉ biết đưa tới càng nhiều gió lốc. Nhưng ta hướng ngươi xin lỗi. Hắn dừng một chút. Ta hướng ngươi xin lỗi. Là vì ta biết. Ngươi là ở tốt với ta. Ngươi có bao nhiêu sinh khí. Còn có nhiều lo lắng. Này lo lắng đối ta đến dạng. Đều là phúc khí. Cho nên đánh chửi đều không quan hệ. Ta đã trúng trong lòng cũng cao hứng. Diệp Lưu Tây nhường hắn nói được thiếu chút nữa đỏ vành mắt. Sương Đông xem nàng. Nói đến như vậy đờ không nanogam tình địa phương, dựa theo bình thường kịch tình phát triển, ngươi có phải hay không hẳn là chủ động bổ nhào vào trong lòng ta đến. Diệp Lưu Tây thổi phù một tiếng cười ra, Sương Đông cũng cười, thân thủ đem nàng mang tiến trong lòng dùng sức ôm, trong ngực có mềm mại cọ ma, trong lúc nhất thời có chút tâm viên ý mã, có thể rõ ràng cảm giác được trái tim nàng ngay tại trái tim mình bên cạnh nhảy lên. Dần dần khiêu thành một cái tiết tấu, phân không ra lẫn nhau. Sương Đông thấp giọng nói, mặc kệ tương lai, chân tướng thế nào, Lưu Tây, người nhớ kỹ muốn cùng với ta. Chúng ta không chịu nhân lường gạt, cũng không bị nhân thiết kế. Diệp Lưu Tây sửng sốt, tổng cảm thấy hắn thoại lý hữu thoại. Nàng theo trong lòng hắn tránh ra. Như thế nào, ngươi theo Triệu lão đầu nơi đó phát hiện cái gì? Sương Đông hỏi lại nàng, Ngươi vừa nói Triệu lão đầu điệu vòng cổ, lại là chuyện gì xảy ra? Diệp Lưu Tây đem trong thư phòng phát sinh chuyện nói một lần. Lẽ ra hắn công phu tốt lắm, thế nào đều sẽ không bị ta nhất nhấn tức tọa. Hơn nữa hắn đương thời ánh mắt lại quẫn vừa tức, như là có cái gì khó lường bí mật bị nhân chạc phá. Sương Đông nói, ngươi hoài nghi hắn là giả. Diệp Lưu Tây lắc đầu, nếu là giả thế thân, e sợ cho lộ sơ hở. Phần lớn hội du rú trong nhà, nhưng Triệu Quan Thọ hoàn toàn tương phản. Bôn đông đi tây, lại là ra khỏi thành tiếp chúng ta, lại là ước gặp ký lão phu nhân. Nhân tiền một bộ khí phái uy nghiêm bộ dáng, hận không thể hướng toàn thế giới tuyên bố hắn gừng càng già càng cay. Vẫn là Vũ Lâm Thành không thể thay thế trụ cột vững vàng. Ta đổ cảm thấy, hắn là tưởng giấu giếm chính mình đã phế bỏ chuyện thực. Vũ Lâm vệ dùng võ lập thân, một cái làm thủ lĩnh, cư nhiên gầy yếu đến loại tình trạng này. Không phải rất buồn cười sao? Sương Đông gật đầu, A Hòa cũng nói qua. Hồ Dương Thành bão cát sau, Triệu Quan Thọ không nhúc nhích qua võ. Hơn nữa hắn thực kiêng kỵ người khác nói hắn không được. Khó trách hôm nay ở trong thư phòng, không ra đại bại lộ. Diệp Lưu Tây đem lời đề kéo trở về. Người đâu? Sọt giác lý. Người phiền đến cái gì? Còn có mở ra thủy tinh môn. Cầm cái gì? Sương Đông trước tiên là nói kia hai phó tự. Nắm chắc thắng lợi nắm. Cửu nhận chi sơn. Phải tránh thất bại trong gang tấc. Tất thắng kết quả. Cần phòng kỳ thua nhất. Cẩn chi. Thận chi. Người không phải theo Triệu Quan Thọ kia cầm lại đã tới một chương cái chạc giấy cam đoan sao? Ta cẩn thận nhớ lại đối lập một chút tự thể. Quả thật là hắn bút tích không sai. Cho ta cảm giác là Triệu lão đầu ở tìm cách một việc. Chuyện này đã làm đến kết thúc, mà hắn có chút lo được lo mất. Có đôi khi rất đắc ý, cảm thấy thắng lợi đang nhìn. Có đôi khi lại lo lắng đi trăm dặm giả bán 90. E sợ cho ở cuối cùng một bước đi công tác sai. Cho nên phải nhắc nhở chính mình cần phải cẩn thận. Diệp Lưu Tây hỏi hắn, chuyện gì đâu? Sương Đông cân nhắc từng câu từng chữ. Trực giác cùng ngươi có liên quan. Bởi vì Triệu Quan Thọ gần nhất chú ý chính là chuyện của ngươi. Mà kia hai phó tự là tân ném. Thực hiển nhiên chính là trong khoảng thời gian này tài viết. Diệp Lưu Tây cũng cảm thấy cùng bản thân có liên quan. Kia giá sách lý đâu? Ta giống như nhìn đến ngươi cầm nhất sách cái gì xuất ra. Sương Đông không có lập tức nói chuyện. Qua hội, hắn thân thủ đến sau thắt lưng, đem cắm ở sau đâu tạp chí lấy ra, đưa cho Diệp Lưu Tây. Diệp Lưu Tây đầu tiên mắt liền nhìn đến san hào. Loại này bản in bằng đồng giấy tạp chí. Sách báo đình lý quải rực rỡ muôn màu. Tả hạ giác còn có mã vạch. Đây là quan ngoại tạp chí đi. Sau đó lại thấy được tạp chí danh. Bên ngoài, đi chung đường. Diệp Lưu Tây bật thốt lên nói câu, nhà này tạp chí ta cũng mua qua, ngươi còn nhớ rõ sao? Nhớ được. Diệp Lưu Tây lần đầu tiên tìm đến hắn, trừ cuốn tạp chí đặt ở trên mặt bàn, bìa mặt là cái internet nóng thiếp tiệt đồ, cái kia bái thiếp lý, nhắc tới màu đen sơn trà, nhưng trước mắt này phân, ngày còn muốn sớm hơn, quan nội không có khả năng ấn loại này tạp chí. Nhất định là theo quan ngoại mang vào. Triệu Quan Thọ xem bên ngoài tạp chí, nghĩ như thế nào cảm thấy buồn cười. Diệp Lưu Tây mở ra bìa mặt, nhưng cơ hồ chính là ở mở ra khoảnh khắc, trong đầu điện quang chợt lóe, bỗng dưng lại phiên trở về. Bìa mặt là đứng ở mờ mịt sa mạc than thượng cải trang Việt dã xe. Sau xe mang ra lưỡng đạo thật sâu triệt ấn, cửa xe bán khai. Một người nam nhân chính oai ngồi ở trên chỗ sau tay lái xem bản đồ. Kính dâm bán giá, thần sắc chuyên chú. Trên bìa mặt có đi chữ to tiêu đề. Viết là, hoang dã cô khách, sa mạc răng nanh, Diệp Lưu Tây trong đầu ong ong. Thanh âm đều có chút biến điệu. Người này là, Sương Đông nói, là ta. Cái kia thời điểm, sơn trà còn không có xảy ra việc gì. Tạp chí phải làm nhất kỳ nhân vật chuyên đề. Có người đề cử ta. Ta cảm thấy là kiện lộ mặt chuyện. Liền tiếp nhận rồi. Diệp Lưu Tây cảm thấy chính mình đầu óc mau không đủ dùng xong. Sau đó này bản tạp chí xuất hiện tại Triệu Quan Thọ trong thư phòng là Triệu Quan Thọ giá sách lý, mỗi một cách đều đánh nhãn. Này bản tạp chí bị về ở Tây Xuất Ngọc Môn kia nhất cách, trong phòng yên tĩnh thật lớn một lát, bên ngoài cũng vắng vẻ, ngẫu nhiên sẽ có một tiếng thầm thì, dường như thanh âm truyền đến, không biết là Trấn Sơn Hà vẫn là Trấn Tứ Hải ở trong cổ họng đổ khí. Làm sao có thể là Sương Đông đâu? Diệp Lưu Tây trần chờ một chút, có phải hay không? Người cũng là quan nội nhân. Sương Đông lắc đầu, tìm trước ngươi, ta đã cẩn thận nghĩ tới. Ta không có khả năng là quan nội nhân. Ta không có trí nhớ thiếu hụt. Hồi nhỏ chuyện đều nhớ được rành mạch. Nói được ra thân thuộc quan hệ. Cũng không phải bị bảo dưỡng đến. Phụ bối, gia gia bối, đều phổ phổ thông thông. Không có gì đặc thù địa phương. Diệp Lưu Tây nhìn thẳng bìa mặt. Nhưng là, Triệu Quan Thọ sẽ không vô duyên vô cớ cất chứa một quyển về ngươi tạp chí A. Nàng thô quét một chút tạp chí mục lục. Trừ bỏ nhân vật siêu tầm, cái khác đều là chút bên ngoài quảng cáo, lộ tuyến giới thiệu, hoặc là bên ngoài vận động tiểu truyện hậu trường. Muốn nói Triệu Quan Thọ là đối này đó cảm thấy hứng thú, tựa hồ gượng ép chút, là cho nên cảm giác thật không tốt. Sương Đông do dự một chút, tiếp tục đi xuống nói, ta là vì Khổng Ương tìm đến này Ngọc Môn Quan, sau đó vì ngươi, đi để ý này một đoàn loạn ma. Ta luôn luôn cho rằng, chỉnh sự kiện, ta là bị liên lụy, bị liên hệ, nhưng là hắn chưa từng nghĩ tới, chính mình là bị an bày. Diệp Lưu Tây trầm mặc, khó trách Sương Đông muốn nói, mặc kệ tương lai chân tướng thế nào, người nhớ kỹ muốn cùng với ta, chúng ta không chịu nhân lường gạt, cũng không bị nhân thiết kế. Này trong nháy mắt, cảm thấy sương mù giống đại dương mênh mông. Khôn cùng vô ngạn, mà hai người ngồi đối diện ở một mảnh khô nứt thụ trên lá cây. Đang bị phao thượng lãng tiêm. Qua thật lâu, Diệp Lưu Tây mới nói. Không quan hệ, ít nhất chúng ta lại biết nhiều hơn một điểm manh mối không phải sao. Đến tiếp sau lại phát sinh chuyện gì, cũng có thể đề phòng đến. Người cũng không cần phiền chán. Nếu sau lưng thực sự có người thiết cục, mưu hoa lâu như vậy. Chúng ta nửa khắc hơn sẽ tưởng phá. Cũng không phải dễ dàng như vậy. Sương Đông thân thủ đi ra ngoài, giúp nàng đem tóc phất đến sau tai. Ta không phải phiền chán. Này cục cỡ nào cong cong vòng vòng đều được. Đơn giản là từng bước một đi phá. Ta chính là hy vọng. Chúng ta hai cái, cuối cùng không cần đi rời ra. Diệp Lưu Tây nói, làm sao có thể a, đi không tiêu tan. Lại nói, đi rời ra phải đi tìm a. Nàng cúi đầu mở ra tạp chí. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Ta đến xem nhân gia tạp chí là thế nào phỏng vấn ngươi a. Sương Đông tưởng ngăn cản, không còn kịp rồi. Hắn phỏng vấn là này kỳ khúc dạo đầu, đều là đại khai trang ảnh chụp. Thứ nhất chương chính là hắn lấy thủ phủ ngạch. Trong lòng thở dài một tiếng. Cảm giác này một tiếng thở dài có thể trăm chuyển ngàn hồi đến bình minh. Sau một lúc lâu, Diệp Lưu Tây nâng tạp chí nhìn hắn. Sa mạc than thượng, mặc áo sơ mi trắng, áo sơ mi còn muốn bị thủy ướt nhẹp, ngực còn muốn giải tam cúc áo. Sương Đông ngươi là bãi chụp đi. Sương Đông thật sự không dũng khí xem kia đồ. Chụp tạp chí đều là bãi chụp. Ai hội như vậy mặc? Ai hội như vậy mặc? Sương Đông nhớ được. Chính mình lúc đó cũng nghi ngờ, nhưng là nhiếp ảnh gia nói, cái này gọi là tương phản mỹ. Diệp Lưu Tây, người này ngực, có phải hay không cố ý lau du, đánh ra đến đều phiếm hết, làm hậu kỳ đi, ân, cơ ngực cũng là pê đi. Sương Đông cảm thấy chính mình có tất yếu sửa chữa nàng. Đó là thật sự, Diệp Lưu Tây phiên trang, lại nhìn đến một chương quán cà phê chiếu. Sương Đông ngồi ở vị trí bên cửa sổ, đang ở lật xem một quyển thi tập, ánh mặt trời theo thủy tinh ngoại tà nhập, trong tay cà phê nhiệt khí lượn lờ. Loại này khuôn cách, nói như thế nào đâu? Không phải nói không tốt, nhưng là các Sương Đông trên người, Diệp Lưu Tây có chút bao tử đau. Dù sao nàng nhìn quen là hắn một tay khắc đao một tay ra ảnh lão nghệ thuật gia phong phạm. Sương Đông ra vẻ chấn định. Lúc đó tạp chí yêu cầu nói. Muốn thể hiện hàng ngày cuộc sống hóa một mặt. Phải đi quán cà phê vỗ một chương. Tốt lắm đừng nhìn. Thực không có gì nội dung. Hắn thân thủ tưởng đem tạp chí trừ đi. Diệp Lưu Tây hướng bên cạnh nhất nhường. Nâng tạp chí niệm. Này nam nhân, bề ngoài ôn hòa, nhưng rất khó tưởng tượng. Nội bộ nhưng lại cất giấu như thế kình nhận mũi nhọn. Đồng hành nói, hắn là, Sương Đông ra đầu một trận run lên. Cũng bất chấp nhiều như vậy. Đi lên liền đoạt, Diệp Lưu Tây cười to. Cùng hắn ngoạn tranh đoạt chiến. Có khi đem tạp chí cử cao. Có khi tàng áp ở thân để. Còn muốn rút ra tận dụng mọi thứ niệm hai câu. Ta tưởng, quá mức chói mắt dễ dàng trước mục. Quang hoa nội thu lại thay đổi làm cho người ta đôi mắt ôn nhu. Thật sự là đòi mạng. Lại nghe nhiều một cái tự sẽ tạc. Sương Đông thân thủ sát. Tiến nàng dưới thân. Dám đem nàng phiên ôm trầm đến. Sau đó cả người khi đi lên. Diệp Lưu Tây bỗng nhiên không niệm. Nàng hô hấp có chút dồn dập. Tạp chí chính che ở bên môi. Ướt át môi trâu cọ trang bên cạnh duyên. Hai tay nắm lấy tạp chí. Lông mì cuốn kiều. Tiệp tiêm mỗi một hạ khẽ run đều nhường hắn cổ họng phát nhanh. Sương Đông vươn tay. Đem tạp chí chậm rãi trừ thoát ném tới một bên. Sau đó cúi đầu. Diệp Lưu Tây nhắm mắt lại. Sương Đông bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Trong thanh âm mang khắc chế khàn khàn. Thấp giọng nói. Chờ một chút. Bảo trì này tư thế. Không nên động, hắn xoay người xuống giường. Diệp Lưu Tây kỳ quái hạ thấp người nhìn. Hắn đi đến cạnh cửa. Khóa trái môn, đi đến bên cửa sổ. Kiểm tra cửa sổ then. Kéo thực rèm cửa sổ. Cuối cùng tắt đèn, rồi trở về khi, trước cùng nàng giải thích. Phòng hoạn cho chưa xảy ra. Diệp Lưu Tây cười đến thu không được. Nhưng này cười rất nhanh đã bị hắn hôn thành khinh tức tế xuyễn. Sương Đông tiến đến nàng bên tai, thanh âm thấp đủ cho gần như mê hoặc, thích ôn nhu một chút, vẫn là kịch liệt một điểm. Diệp Lưu Tây cắn hạ môi, nhất thất ôn nhu bóng đêm ở đáy mắt dạng khai, nàng nghe được chính mình nói, đều thử xem đi, ô, cách chương.